Xích Tâm Tuần Thiên, chương 554, một cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hùng có thể được phái ra truy quét địa ngục vô môn, hơn nữa trở thành gần với Nhạc lãnh đội ngũ hạch tâm, đương nhiên không phải người yếu rên thực tế hắn tứ đại thánh lâu lù lù đứng nghiêm, cảnh giới cũng không bằng Trịnh Thế kém bóng dáng vừa vặn có dị động, hắn liền có điều phát hiện. Nói, tới tốt, trực tiếp một cước hướng cái tay kia dẫm đi. Hắn không sợ địa ngục vô môn bọn này con chuột tìm tới cửa, liền sợ bọn họ trốn đi, lãng phí thời gian. Vì ẩn tàng dấu vết hoạt động, địa ngục vô môn đang lẩn trốn xa rời Lâm Chi sau đó, lựa chọn phân tán chạy trốn. Muốn khiến Bắc Nha môn được cái này mất cái khác, do đó bảo đảm phần lớn mọi người có thể chạy trốn ra Tề Quốc. Bọn họ không nghĩ tới Tề Quốc phản ứng như thế kịch liệt, thế nhưng không tiếc phong tỏa lãnh thổ một nước, cũng muốn đưa bọn họ bắt giết. Phong tỏa lãnh thổ một nước cũng không phải là một chuyện nhỏ, đủ diệt Dương chuyện thứ nhất, liền phong tỏa Dương cảnh, có thể thấy được chuyện quan trọng đại. Mà địa ngục vô môn tại Tiểu Liên cầu hành thích Triệu Tuyên lúc đó, Trịnh Thế thậm chí liền khép kín Lâm Chi toàn bộ cửa thành quyền lực đều không có. Sở dĩ xuất hiện như vậy phán đoán sai lầm, là bởi vì địa ngục vô môn cho là bọn họ bất quá là giết chết một tên đầu hàng Dương người. Tề Đình dĩ nhiên phẫn nộ, nhưng không nên về phần vì một sát thủ tổ chức bày ra như thế quy cách. Nhưng ở Tề Đế xem ra, Tiểu Liên cầu một án đại biểu, là có người ở khiêu khích Tề Quốc uy nghiêm. Hắn nhất định phải có người vì thế chịu trách nhiệm. Còn đối với Trịnh Thế mà nói, đây là hắn lấy công chuộc tội duy nhất cơ hội, hắn không thể không dùng hết tất cả đi nắm chắc. Cho nên mới liền Nhạc lãnh đều mời được xuất sơn. Tại lùng bắt đội ngũ cùng lục soát phía dưới, lúc này bối quận, địa ngục vô môn có thể điều động bao nhiêu chiến lực. Mã Hùng không tin, địa ngục vô môn còn lại cửu đại Diêm La có thể toàn bộ viên tới đây. Cho dù toàn bộ viên tới đây, hắn cũng tin tưởng mình có thể chống được bộ thần Nhạc lãnh trở về viện binh. Bởi vì hắn tại đánh trả lúc trước, đã truyền lại tin tức cấp Nhạc lãnh, này có thể Nhạc lãnh đã quay đầu. Nhạc lãnh đi được thời gian cũng không dài, một tên thần lâm cường giả hết tốc lực trở về viện binh, có thể dùng bao nhiêu thời gian? 30 tức, 20 tức, Mã Hùng không tin, bọn họ tứ đại ngoại lâu cảnh thanh bài bắt đầu, mọi người quả thật núi thây biển máu bên trong giết đi ra tu sĩ, có thể tại 30 tức bên trong bị kích phá. Cho nên đối mặt tập kích, trong lòng hắn ý niệm đầu tiên là địa ngục vô môn tại tìm chết. Hắn một cước đạp xuống, mà bóng dáng trong đó cái tay kia bỗng nhiên thu hồi. Cùng lúc đó, một tên nội phủ cảnh thanh bài bắt đầu phía sau bóng dáng chung, đầu đội đen nhánh Diêm La mặt nạ Ngũ Quan Vương một nhảy dựng lên, lấy tay thẳng bắt hậu tâm. Đồng dạng lặng yên không một tiếng động, nhưng nơi đây cũng không phải là chỉ có Mã Hùng một cái ngoại lâu cảnh thanh bài bắt đầu. Cơ hồ là tại Mã Hùng lên tiếng đồng thời, mặt khác ba vị ngoại lâu cảnh cường giả cũng xuất thủ. Một người viết, lén lút, biệt tích tàng hình, tội khác đương mặc. Ngũ Quan Vương trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một thanh khắc đao, muốn đâm thủng hắn mặt nạ, tại trên mặt hắn trước mắt đại biểu hành vi phạm tội ấn ký. Lại một người viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có chức mà tự tiện xông vào yếu hại chi địa, tội khác đương tẫn. Ngũ Quan Vương hai chân căng thẳng, khó có thể di động. Một thanh đao nhọn tựa như trống rỗng tạo ra, mà đầu gối của hắn cốt, sắp bị khoét đi. Mà lại có một tiếng âm lãnh tàn nhẫn. Tiếp xúc pháp mà chạy, âm mưu nảy sinh, tội khác đương cung. Ngũ Quan Vương nửa người dưới chợt lạnh, một thanh tiểu đao ra hiện tại hắn chỗ yếu hại. Mấy vị này ngoại lâu cảnh thanh bài bắt đầu, đều là pháp gia môn đồ, chỗ tu chi thuật, chính là cổ chi ngũ hình. Mã Hùng lại càng trong đó người nổi bật, chỉ thấy hắn một cước đạp không sau, trực tiếp cả người đứng lên, gộp ngón tay lại xa xa điểm hướng Ngũ Quan Vương. Vô chi đồ bậy bạ, đâm ta đại tề mệnh quan, tội không thể tha thứ, hình lấy tử hình. Cổ chi ngũ hình người, mặc nhị, cung, tẫn. Tử hình, theo thứ tự là đâm mặt, cắt mũi, cắt xén, khoét xương bánh chè, chém đầu. Trong hư không tựa như một thanh dao cầu hạ xuống. Ngũ Quan Vương toàn bộ đầu trực tiếp bay lên. Từ nay về sau hắn mặt nạ mới nát vụn, trên mặt xuất hiện một cái màu đen. Trộm, chữ, đại biểu hắn chịu kình mặt hình phạt đó, là do ở vì trộm. Trong cùng một lúc, đầu gối của hắn cốt bị toàn bộ khoét đi, hai chân mềm dưới, không cách nào đứng yên. Mà giữa hai chân, đã sớm máu chảy như chút vào. Mạnh như địa ngục vô môn Ngũ Quan Vương, người bị cổ ngũ hình bốn, khoảnh khắc bỏ mình. Tại chỗ toàn bộ bắt đầu đều thở phào nhẹ nhõm. Duy chỉ có Khương Vọng, tiếng lòng như cũ bó chặt. Hắn gặp qua Ngũ Quan Vương, tự mình cảm thụ qua Ngũ Quan Vương uy thế, kia người như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền chết đi. Liền tại Ngũ Quan Vương người bị bốn hình, thi thể chia liệt, thi thể ngã xuống đồng thời, có một cái tóc dài thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hắn tựa như là từ Thái Dương Trung đột ngột hạ xuống, lúc trước chưa từng bị thấy nửa điểm dấu vết hoạt động. mà mới vừa xuất hiện tại trong tầm mắt, liền đã tới phụ cận. Hắn điểm rơi là phòng khách nơi, là nhốt Thái Sơn Vương phòng khách. Oanh, toàn bộ nóc nhà bị phá vỡ, thiết lập trong phòng khách tạm thời trận pháp, bị hắn quấn quanh bích lục chi quang nắm tay đương trường nổ nát. Sau đó Khương Vọng liền nghe được Thái Sơn Vương kinh hoàng thanh âm. Tần Nghiễm Vương, ta không nói gì, ta không nói gì, toàn bộ phòng khách đều theo địa ngục vô môn Tần Nghiễm Vương phủ xuống mà sụp đổ. Tại đá rơi cùng toái ngói, địa ngục vô môn Thái Sơn Vương nằm trên mặt đất liều mạng phía sau hoạt động. Trải qua suốt cả đêm dày vò, lúc này hắn đã hết sức yếu ớt, nhưng thanh âm buồn rầu, làm người ta động dung. Mà bay thân hạ xuống Doãn Quan, chẳng qua là thản nhiên nhìn hắn liếc mắt một cái, một chưởng đè xuống. Khoảnh khắc huyết nhục thành bùn. Doãn Quan mạo hiểm chạy tới, nhưng căn bản không vì cứu người, mà là muốn tiêu diệt khẩu. Ngươi tự tìm cái chết. Mã Hùng giận không kìm được, lần nữa tế lên tử hình hình phạt đó. Chết như thế nào? Ngỗ Quan Vương viên này huyết nhục mơ hồ đầu người bỗng nhiên chuyển tới đây, mắt nhanh như chớp nhìn chằm chằm hắn. Mã Hùng vì vậy một phen, thi triển tẫn hình ngoại lâu cảnh thanh bài bắt đầu một bước đạp tới, trực tiếp rút ra yêu đao, đem viên này đầu người chém làm hai nửa. Mà lúc này đây, Doãn Quan cũng đã thân hóa bích quang, tiêu xạ nơi xa bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hùng nhìn lại Ngỗ Quan Vương kia hai nửa đầu người, chỉ thấy nó như tuyết động gặp liệt dương một dạng, thế nhưng hòa tan, rồi, Ngỗ Quan Vương còn lại, thi thể, cũng đồng thời bắt đầu hóa đi. Thẳng đến lúc này, chân trời mới nhanh bắn tới một thân ảnh. Khí thế toàn bộ khai hỏa nhạc lãnh rơi vào đình viện, lại chỉ thấy được tường đổ, một bãi thịt nát. Khương Vọng cũng không biết, đối với tình huống như thế, nhạc lãnh sớm đã có qua an bài. Hắn thậm chí không thiếu là cố ý rời đi, cấp địa ngục vô môn sáng tạo. Cơ hội, sắp xếp của hắn có hai, một tại Thái Sơn Vương trên người. Hai tại Mã Hùng, mà Doãn Quan trực tiếp giết Thái Sơn Vương, khiến hắn hậu thủ thành trang trí. Nhưng chỉ cần Mã Hùng bọn họ, dựa theo sắp xếp của hắn, chỉ hoãn một chút như vậy thời gian, hắn vẫn có thể đủ đem địa ngục vô môn đầu não một lần hành động bắt được. Nhưng là đều là ngoại lâu cảnh đỉnh điểm, đồng dạng tứ thánh lâu cùng tồn tại, còn lấy bốn đôi hai. Những người này nhưng ngay cả 20 tức đều không có chống đỡ qua, liền khiến Doãn Quan nghênh ngang rời đi. Nhạc lãnh trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng không nói gì. Nhưng mà này không nói gì trách cứ, so với bạt tay đánh vào trên mặt còn muốn đau. Có thể đoán được, tại kế tiếp trong nhiệm vụ, Mã Hùng bọn họ đã mất đi bộ thần tín nhiệm. Mã Hùng sắc mặt khó coi nhìn lại phía sau, tại bóng dáng của hắn chung, một con thương bạch tay lẳng lặng nằm trên mặt đất. Ngỗ Quan Vương tay, đối với người tu hành mà nói, gãy chi các loại thương có thể hao tổn nguyên khí, nhưng là cũng có thể chứa. Điều kiện tiên quyết là, gãy chi còn đang, đơn thuần ảo thuật hoặc là khôi lỗi thuật cũng không thể khiến kinh nghiệm phong phú tứ phẩm thanh bài bắt đầu nhóm mắc mưu. Cho nên Ngỗ Quan Vương là thật hiện thân, cũng thật sự để lại cái tay này, mới có thể giấu giếm được Mã Hùng bọn họ, trước tiên hấp dẫn thế công của bọn họ, vì Doãn Quan sáng tạo nhất kích diệt sát Thái Sơn Vương cơ hội. Tần Nghiễm Vương dũng khí kinh người, mục đích phi thường minh xác. Cho dù nhạc lãnh tự xưng là tốt nhất, người đánh cá, lại không thừa nhận cũng không được, đây là một điều vô cùng dũng khí, giảo hoạt dị thường ngư. Thành công cắn mồi lại không liên hệ. Cách chương.